Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, là vầng dương soi đời tăm tối, đỡ nâng con bước chân dại khờ. Dẫu biết rằng đời con tôi lỗi, phận bụi cho thấp hèn đấu xứng, làm mũi men ướp cho nhân trần. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi vững bước tin yêu. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi bước theo chân Ngài. Chúa mời gọi con bước tới, Ngài chọn con giao truyền chân lý. Thánh hiền con dẫu con mọn hèn, Chúa vẫn chọn dẫu con yêu đuối. Dẫu mỏng manh bất toàn trăm lối, lạy Chúa ơi chớ che con hoài. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi vững bước tin yêu. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi bước theo chân Ngài. Hằng mong ước sướng vui con đáp ơn gọi mời. Đất trời hồn con tỏa nắng, dù qua bao khổ hình cay đắng, hồn xác con hiến dâng cho Ngài. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi vững bước tin yêu. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn, để con mãi bước theo chân Ngài. Nguyện xin Chúa